Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện ngôn tình của Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 3, Không thể kiềm chế trước em. Truyện được diễn đọc qua giọng đọc của Trần Vân, mời các bạn cùng theo dõi. Niệm Niệm cũng rất nhớ anh. Trịnh Niệm Niệm bị đùa giỡn lại không có nhịn được, kẹp chặt thân dưới đau xót, khiến cho một cổ nước bị phun ra, thấm ướt ngón tay đang cắm vào. Rất nông, một ngón tay liền no rồi. Ngón tay của Lục Diễm cong lên cọ sát vào vách tường thịt, cọ đến mức càng nhiều nước ẩm ướt nóng rực theo ngón tay mà chảy. Xoa một chút, tiểu hạch tươi đang rùng rẩy làm tiểu huyệt co rút cắn ngón tay anh. Đói bụng rồi, có đúng hay không? Côn thịt bị phản ứng, làm cứng lên muốn nổ tung. Chỗ đỉnh giữa đũng quần đâm một cái vào giữa chân ướt nhẹt của cô đang bị ngón tay cắm vào. Tiểu huyệt à, ăn ngón tay của anh đi. Anh cúi đầu mai phục, duỗi đầu lưỡi liếm phần thịt mềm trên bàn tay cô. Trình Niệm Niệm không biết câu của anh đang nói về gì, làm cho mặt đỏ bừng, theo bản năng kẹp chặt. Cắn khóe môi muốn tràn ra rên rỉ, cô không chịu được ánh mắt của Lục Diễm mang theo dục vọng mà nhìn mình, đành phải đẩy đẩy người trước ngực ra. Lục Diễm à? Anh cảm thấy cái miệng nhỏ dưới thân xác thật căng thẳng, co chặt, quấn lên ngón tay anh. Anh lại cắm thêm ngón tay vào nơi đỏ ửng, cắm càng sâu thêm, làm cho cả người của Trịnh Niệm Niệm đều ngồi trên hai ngón tay của Lục Diễm. Đầu ngón tay không an phận cắm vào thật sâu bên trong khối thịt non mềm. Chỗ mẫn cảm của cô bị cọ sát, làm huyệt thịt co rút chặt chẽ như đang xoắn chặt. Lục Diễm nghĩ, nếu mà cắm côn thịt của mình vào, thì không biết như thế nào đây. May mắn anh còn có lý trí ngăn lại ý tưởng của mình. Lục Diễm hưởng thụ ngón tay bị hoa huyệt quấn quýt si mê, ngón tay dừng lại ở huyệt thịt dày đặc xen kẽ. Trịnh Niệm Niệm bị sự trêu chọc như có như không này khiến cho nội tâm cùng hoa huyệt đều nảy lên một trận ngứa ngáy. Lục Diễm à, tiểu huyệt thèm khát mà căng lấy một chút đầu ngón tay đang tiến vào. Lục Diễm nuốt nước bọt làm hầu kết lăn trên dưới, nhìn ham muốn của mình xuống, dỗ dành khuôn mặt nhỏ đã nhiễm sắc mê ly ngay trước mặt. Niệm Niệm cùng anh về nhà được chứ? Sau đó dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn môi đang chu ra của cô. Vừa vào cửa, Lục Diễm liền đè Trình Niệm Niệm trên cửa. Ở trên xe, dục vọng bị kìm nén bộc phát, muốn che cũng không có che được, cầu lấy lưỡi cô liếm mút quấn quanh, hận không thể nào cắn lấy lưỡi cô mà hàm chứa. Chiếc áo thể thao dễ dàng bị lột ra, anh đói khát quá mức mà nhào về nhũ hoa trắng nõn. Dây thùng quần cùng quần lót của cô cũng bị kéo xuống. Lục Diễm nhẫn nhịn đến mức thân dưới đều đau. Anh nhẫn nhịn rồi lại cắm hai ngón tay tiến vào tiểu huyệt từng chút mở rộng. Anh cởi dây lưng ra, côn thịt thô to nóng bỏng từ trong quần nhảy ra. Côn thịt thô dài bỗng nhiên cắm vào, làm cho Trịnh Niệm Niệm có chút ăn không tiêu. Hoa huyệt mấy lần thứ hai bị dò hỏi, nhìn không được có chút co chặt. Cổ họng của Lục Diễm phát ra tiếng sảng khoái hỗn hển, không chế thân dưới rời khỏi một chút rồi lại đâm thật mạnh vào. Tay trái dừng trên môi hoa huyệt khẽ vuốt, trên môi đã trở nên ôn nhu trêu đùa cái lưỡi mềm mại. Huyệt thái dương của Lục Diễm liền thình thịch nhảy lên, đúng là ta huyệt. Cảm thấy hạ thân của mình đang rung rẩy trong vách tường thịt, anh đột nhiên dừng lại sảng khoái. Lục Diễm à? Trịnh Niệm Niệm lắc mông lên án sự bất mãn của mình vì bị một loại ngứa ngáy chiếm cứ. Còn muốn sao? Anh dùng lòng bàn tay ấn lên mông nhỏ đang đong đưa, tàn nhẫn cọ sát một vòng. Lục Diễm há miệng cắn lấy lưỡi đang lộ ra từ miệng đang rền rĩ của ai đó. Mồ hôi thơm chảy đầm đìa, nơi địa phương mẫn cảm nhất thì không ngừng bị va chạm, hỏa huyệt siết chặt khiến cho chỗ đó dính nhớp không ngừng trào ra bên ngoài. Trịnh Niệm Niệm cảm thấy mình bị anh làm sắc đến chết rồi. Hai nhũ hoa tê dại, quần thịt cắm trong miệng nhỏ khiến cô cảm thấy nó đang cắn xé bên trong hoa huyệt. Rốt cuộc cũng tới cao trào, hoa huyệt lời lỏng hé mở miệng nhỏ. Hoa huyệt nhanh chóng cắn chặt, vặn vẹo quy đầu đang cắm vào. Đục Diễm nhìn không được điều này, đột nhiên co rút, gầm nhẹ phun ra một ít tinh dịch. Cô gái nhỏ còn đang cao trào khoái cảm, đột nhiên bị tinh dịch nóng hổi kích thích cao trào một lần. Trịnh Niệm Niệm không thoải mái hừ vài tiếng. Lục Diễm cúi đầu nhìn cô gái nhỏ mê ly, lôi kéo hai chân cô đang vô lực rũ xuống vòng ở sau eo mình, làm anh có thể nhìn thấy rõ ràng chỗ hai người một mảnh lộn xộn. Anh giữ chặt mông nhỏ, dùng hoa huyệt đang mất máy của cô chậm rãi vuốt ve côn thịt mình. Trịnh Niệm Niệm lúc này mới vừa cao trào xong liền bừng tỉnh. Thôi Lục Diễm à, cô dùng cánh tay vòng qua cổ hôn lên môi mỏng của anh, lấy lòng đưa ra lưỡi liếm liếm khóe miệng của Lục Diễm. Nhưng là cảm giác chỗ sâu bên trong bị ai đó mạnh mẽ tập kích, Lục Diễm nhịn không được nỉ non gọi tên cô, dưới thân lại phối hợp đâm vào. Trịnh Niệm Niệm nghe Lục Diễm bên tai không ngừng nói lời thô tục ái muội triền miên, nhịn không được hạ thân bên dưới đều có chút ướt rối, rối tinh rối mù. Da thịt cô đều rùng mình, mọi nơi trên toàn thân đều căng thẳng với mẫn cảm cực độ, giống như chỉ cần khiêu khích một chút liền có thể đứt gãy. Tiếng rền rĩ chứa đầy khoái cảm cùng đau đớn bị đánh bay, tiểu huyệt cao trào qua một lần càng thêm ướt nộn yếu ớt. Anh thả chậm tốc độ, lòng bàn tay mơn trớn những dấu hôn che kín sườn cổ cùng đầu vai, xương bướm mỏng manh nhô, sống lưng thẳng tắp rất là xinh đẹp. Anh đứng lên ôm cô gái nhỏ đỏ ửng run rẩy ôm vào trong ngực. Anh đi một bước, bách tường thịt liền quấn chặt, kéo hoa huyệt co rút giữa cửa huyệt. Một đường đi, đi rồi dừng, mãi cho đến phòng tắm thì chất lỏng trắng đục đã tích tách nhỏ giọt đầy trên mặt đất. Sau đó anh ôm cô gái nhỏ còn đang dự bị cao trào đi đến trên bồn rửa tay. Lúc nãy anh làm nhanh đến mức Trịnh Niệm Niệm không thể thở được, đang thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên bị ai đó trở mình. Hơn phần nửa quái vật của anh còn cắm bên trong bỗng nhiên hung hăng xoay tròn cọ sát. Bụng dưới của anh hướng về trước rồi lại đâm về chỗ sâu kia. Niệm Niệm à, nhìn gương đi. Trịnh Niệm Niệm ngước lên nhìn gương thì không thể tin được, người đào hoa quyến rũ trong mắt liễm diễm vũ mị kia chính là mình. Cô xoay đầu không muốn nhìn, bị người kia cưỡng chế mình nhìn thẳng, làm cô không thể bỏ qua đôi mắt đào hoa ở sau, so với mình còn mị hoặc hơn. Ánh mắt chứa đầy dục vọng u ám như muốn cắn nuốt lấy cô. Lục Diễm. Niệm Niệm môi mỏng hồn nhu khẽ hôn gương mặt ửng đỏ, lòng bàn tay nóng bỏng ấn lên bụng nhỏ hơi phồng của cô, làm cô có khoái cảm muốn bị cắn đến chết đi mất. Trịnh Niệm Niệm như mất hồn nhìn chằm chằm vào trong gương. Lục Diễm vừa thở ra hơi nóng vừa liếm láp trên vành tai phím hồng. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã muốn làm em như thế này. Đêm nào cũng đều mơ thấy em bị anh làm như vậy. Vừa nhìn thấy em thì quần thịt của anh liền cứng tới lạ kỳ, hận không thể nào muốn đặt em ở dưới thân mà làm. Còn muốn em cắn quần thịt của anh, lúc trong mộng anh chỉ muốn bắn đầy vào trong đó thôi. Lý trí của Lục Diễm dần dần bị thiêu đốt, thở hổn hển bên gương mặt đỏ ửng mà thì thầm những mơ tưởng dâm loạn của mình. Mê loạn thô bạo hôn lên mỗi một tấc da thịt trắng nõn lộ ra trong mắt anh. Lục Diễm, Lục Diễm. Trình Niệm Niệm lắc cái đầu nhỏ, chịu không được tiếng rền rĩ gầm khàn của anh. Hai hạ thân ái muội phát ra tiếng, cô mềm nhũn ướt át xin anh tha. Trình Niệm Niệm lại một lần nữa bị thao đến cao trào. Lục Diễm lại một lần nữa đâm cho chỗ đó muốn nở hoa. Niệm Niệm à. Lục Diễm thất thần nhìn cơ thể quyến rũ trong gương. Em thật đẹp. Anh si mê hôn xuống vùng lưng trắng nõn mềm mại, ôm cô gái nhỏ đã sụi lơ giống như ôm một đứa bé, để cô dựa vào ngực mình. Anh chậm rãi rửa sạch cơ thể cô, ngoài trừ bỏ phần thân dưới vẫn còn đang gắt gao liên kết. Lục Diệm cảm thấy mình giống như một tên biến thái. Anh ấn eo bụng cô, hận không thể liền như vậy tiếp tục bắn vào trong, làm bụng cô càng bị trướng hơn. Bàn tay cầm nhũ hoa mềm mại đang bị nước ấm tưới xối, xoa nắng hai đầu nhũ hoa anh đào. Anh hôn cô gái nhỏ. Trình Niệm Niệm nghĩ đến sự khoái cảm giống như sắp chết lúc nãy. Cô có chút sợ hãi dục vọng của anh. Lập tức cô mềm nhũn yêu ớt khóc nức nở. Đục phủ ngũ tạng của cô giống như đều bị đâm, không có thoải mái. Cô liền lắc mông phải tránh thoát. Anh đi ra đi, em không muốn mang thai. Ngoan. Anh yêu thương sờ cô. Sẽ không mang thai, kinh nguyệt của em không phải mới kết thúc sao? Trình Niệm Niệm lúc này mới nhớ tới hai ngày trước cùng anh mệt mỏi bất lực trò chuyện. Anh hỏi cô làm sao thì cô ấp úng nửa ngày mới nói với anh là kỳ sinh lý tới rồi. Ai, người này sớm đã có âm mưu. Lục Diễm. Cô tức giận xuống tay véo đùi anh. Lục Diễm bắt lấy cái vòi sen rửa sạch cơ thể của hai người. Xong xuôi, cầm lấy khăn tắm đang treo bên cạnh, lau cơ thể phấn nộn của người trước mặt, giọng nói mang theo ý cười, dỗ dành hôn lên môi cô. Là anh sai rồi. Anh đột nhiên động thân, chất lỏng bắn bên trong rơi xuống, khiến cho bụng nhỏ của cô ẩn ẩn có cảm giác mất khống chế. Lục Diễm bước chân ra đến phòng ngủ, Trình Niệm Niệm không thể nhịn được mà kẹp chặt anh, sợ anh chỉ cần buông lỏng tay. Niệm Niệm. Lục Diễm ôm lấy thân thể mềm mại đối mặt với mình ngồi ở mép giường. Niệm Niệm à, cả đời này anh chỉ làm một mình em thôi. Đây là bản năng trung thành nhất của một người đàn ông trong Lục Diễm. Cho nên Lục Diễm cọ cọ hõm vai của Trình Niệm Niệm, hôn một chút lên đầu nhũ hoa. Anh mang theo vài phần làm nũng hiếm có. Em phải đút cho anh ăn tới no. Trình Niệm Niệm cũng không nhớ rốt cuộc đã bị Lục Diễm lăn qua lăn lại bao nhiêu lần. Chỉ nhớ rõ lúc lên giường bị dụ dỗ cưỡi trên người anh. Cảm giác hạ thân không thể dùng sức kẹp chặt. Kết quả bị anh bóp trên eo, ném xuống, làm cho cô đến khóc lóc xin tha. Lúc sau nữa trên giường, hai chân bị anh giơ lên cao đèo về trước, để lộ ra quần thịt anh đang đâm vào hoa huyệt, làm cô thấy thẹn. Lục Diễm còn cố tình bên tai cô lẩm bẩm nói nhỏ, miêu tả cảnh tượng lạ kỳ này, khiêu khích hạ thân mất tự chủ không ngừng mút lấy côn thịt của anh. Lúc tắm rửa trong phòng tắm, anh một bên tai dịu dàng trấn an cô, một bên lại nói ra những lời thô tục làm ai kia mặt đỏ tim đập. Không biết khi nào anh đột nhiên đứng thẳng lên, quái vật của anh lại từ sau lưng giáng lên hoa huyệt đâm thẳng vào. Trình Niệm Niệm thật sự mệt mỏi đến khóc cũng khóc không ra tiếng, âm thanh đều trở nên nghẹn ngào, nghe không rõ anh bên tai mình dỗ cái gì, cũng không biết khi nào bị ôm đến trên giường mơ màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm mở mắt ra, cô liền nhìn thấy cơ ngực rắn chắc của ai kia, sau đó hơi động một chút liền cảm thấy toàn thân rã rời. Trình Niệm Niệm khóc không ra nước mắt, mở miệng ra giọng nói khàn khàn kêu anh. Lục Diễm à, em tỉnh rồi sao? Lục Diễm ôm lấy cô gái mềm mại ngay trước mặt, da thịt dán lên nhau, hôn lên đôi mắt đang tràn ngập lên án. Em khó chịu. Nỗi ủy khuất này của Trình Niệm Niệm không thể giải thích. Vươn tay ôm lấy eo của người trước mặt, khuôn mặt nhỏ cọ cọ vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập. Tuy rằng đây là kẻ đầu sỏ gây tội, nhưng lúc ủy khuất, lúc khó chịu, cô chỉ muốn ôm anh một cái thì liền tốt lên. Lục Diễm ôm lấy cô gái nhỏ đang ôm mình, trái tim bị cái ôm này làm mềm đến nát nhừ, ngửi hương vị của mình phản phất trên người cô. Nâng cầm cô lên, không hề chứa tình dục mà ngậm lấy môi cô, sau đó dùng đôi mắt đầy tình ý mà nhìn cô. Niệm Niệm, em dọn lại đây sống cùng anh đi. Không mang đến sự kinh ngạc và ngại ngùng của cô, anh từng chút ôm hôn nhẹ lên cánh môi. Anh rất nhớ em. Anh muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em. Lục Diễm nỉ non sự mong nhớ mấy ngày nay. Anh sẽ bỏ đi hết lớp ngụy trang lạnh lùng, mà thành kính nói ra sự chấp niệm của mình đối với người trước mặt. Em... Trịnh Niệm Niệm vẫn còn chút do dự. Cô luôn cảm thấy hai người tiến triển quá nhanh, nhưng cô lại chịu không được khi Lục Diễm thì thầm cầu cô như vậy. Hơn nữa cô thật ra cũng rất nhớ anh. Hiện tại không cần trả lời anh, em nghĩ lại đi. Lục Diễm xoa xoa cái đầu nhỏ, rồi lại ôm chặt thân thể mềm mại, không vội. Chờ hai người dây dưa rời giường thì đã là giữa trưa. Trong lúc giúp Trịnh Niệm Niệm mặc quần áo, anh thiếu chút nữa lại lau súng cướp cò. Thật sự là việc phải nhìn đến thân thể bạch ngọc loang lổ đầy những dấu hôn đỏ tím mà mình đã lưu, đối với Lục Diễm thật sự là quá sức cám dỗ. Nhưng ngẫm lại, ngày hôm qua khi giúp cô tắm rửa sạch, nơi hoa huyệt phấn nộn của cô đã có chút sưng. Rốt cuộc, Lục Diễm phải áp xuống khí huyết đang cuồn cuộn của mình, giúp cô gái nhỏ mặc xong quần áo, sau đó anh cũng xoay người đi thay quần áo. Tối hôm qua quá hỗn loạn, nên lúc Trịnh Niệm Niệm rửa mặt, bị phát hiện ra đôi chân mình đang mang dép lê màu hồng. Trên người thì đang mặc bộ đồ ngủ vừa người mình. Ngay cả đồ trên bồn rửa mặt cũng có đôi có cặp, bàn chải đánh răng, cái ly, rồi khăn lau mặt. Sau khi hoan ái qua đi, thường sẽ để lại những cảm xúc cho phụ nữ. Đối với những điều rất nhỏ này, lại càng dễ dàng chạm vào tấm lòng của họ. Lục Diễm mới vừa thay quần áo xong, liền nhìn thấy cô gái nhỏ đang nhìn thẳng vào lồng ngực mình, theo bản năng ôm eo cô. Em làm sao vậy chứ? Trịnh Niệm Niệm lắc đầu, đôi tay nhanh chóng vòng qua thắt lưng, ôm anh càng chặt hơn. Lục Diễm thật sự muốn mình, anh ấy muốn mình sống tại đây, muốn cho mình đi vào cuộc sống của anh. Lục Diễm hơi cúi người, làm cả hai càng dán sát vào nhau hơn. Nụ hôn rơi xuống đỉnh đầu cô, hưởng thụ sự ỷ lại của ôn hương nhuyễn ngọc trong lồng ngực đối với mình. Chúng ta đi ăn cơm, được chứ? Lục Diễm sợ cô gái nhỏ bị đói nên không thể không quấy rầy sự bình yên hiếm có này. Anh hạ giọng ôn nhu dò hỏi, ôn nhu đến mức chính anh cũng ngạc nhiên. Khi Trịnh Niệm Niệm trong ngực của Lục Diễm thật sự không muốn động, cô thật sự rất thích kiểu ôm nhau thân mật như thế này. Trịnh Niệm Niệm hét lên khi bị Lục Diễm bế, hai chân liền ôm lấy hai bên hông anh. Em tiếp tục ôm đi, anh đưa em ra ngoài ăn cơm, được chứ? Trịnh Niệm Niệm nổi lên một tia ửng đỏ, tại sao anh cái gì cũng đều biết. Giọng điệu nâng cao như câu lấy tâm can của cô, sau đó cô cúi xuống, chôn vào bả vai anh như một tiểu bảo bối, ngoan ngoãn quấn chặt hai chân mình, tùy ý để anh nâng mông nhỏ mình ôm lấy cô đi ra cửa. May mắn là cửa ở đây thông với thang máy nên cũng không ai thấy. Lục Diễm ôm chặt lấy tiểu xấu xa đang treo trên người mình, cười khẽ nói. Thật sự thành một tiểu bảo bảo sao? Anh cảm thấy được cánh tay bắt chéo trên vai sau cổ mình, dùng sức ôm chặt mình. Hơi thở mềm nhẹ đánh vào sườn cổ làm nó hơi ngứa, quai hàm liền siết chặt, yết hầu lăn lộn. Lục Diễm à? Cô thở ra hơi nóng trong người mình. Sao? Anh nghiêng đầu, nhìn đến bàn tay lộ ra phấn hồng của cô. Lục Diễm. Trịnh Niệm Niệm chỉ là muốn gọi tên anh. Anh hôn lên nơi phấn hồng bị che bởi mái tóc đen. Lục Diễm. Cô lại kêu. Anh đây. Anh lại hôn một chút. Lục Diễm à? Anh ở đây. Anh sủng nịnh đáp lời cô. Khi đến gara mở cửa xe rồi, sau đó anh muốn đặt cô xuống, nhưng kết quả cánh tay cô gái nhỏ vẫn không chịu buông. Lục Diễm bất giác ngồi xổm trước mặt cô. Hôm nay tại sao lại dính người như vậy? Lục Diễm. Trịnh Niệm Niệm nhìn người ngồi xổm bên cửa xe đang ngẩng đầu nhìn mình. Đã không phải là sự thờ ơ như lần đầu cô thấy, phản chiếu trong đôi mắt đào hoa chính là mình. Ánh mắt thâm thúy lướt qua một tia sủng nịnh. Tại sao anh lại tốt với em như vậy? Trịnh Niệm Niệm sợ rằng tất cả những chuyện này chỉ là mơ. Cô vốn tưởng rằng có thể cùng anh ở bên nhau đã là một giấc mộng đẹp rồi. Nhưng sự dịu dàng chiều chuộng của anh lại dần dần khiến cô sa ngã. Cô chưa bao giờ nghĩ tới người này sẽ sợ mình bị đói khi luyện tập mà gọi cơm cho cô. Còn có phần chào bạn tốt của cô, khiến cho cô nhận được không ít ánh mắt hâm mộ. Và lúc cô bị đau bụng bởi vì dì cả tới thăm, thì gọi điện ân cần hỏi han. Nếu không phải cô dùng mọi cách ngăn, thì chắc anh đã từ nơi khác gấp gáp trở về mất rồi. Sau đó thì mỗi ngày đều hỏi cô có tốt hơn chút nào chưa. Còn có những lúc sau khi tập luyện mệt mỏi, thì đêm nào anh cũng cùng cô nói chuyện. Kết quả nửa đêm tỉnh dậy, thấy điện thoại còn sáng. Cô nghe thấy âm thanh anh gõ bàn phím bên kia, cũng không đành lòng quấy rầy, lại tràn đầy đau lòng, cúp điện thoại thúc giục anh nhanh đi ngủ. Trong những ngày không thể gặp nhau đó, anh chưa bao giờ kén xuống một phần quan tâm đối với cô. Lúc cô gặp mặt là càng không chút nào giấu đi sự chiều chuộng và tình yêu của mình. Lúc này mới được bao lâu mà Trịnh Niệm Niệm đã đem thể xác và tinh thần mình đều giao cho anh, không hề oán niệm, không hề giữ lại. Cô sợ rằng nếu một ngày anh rời đi thì cô phải làm sao? Cô phải thế đâu để tìm được một người như Lục Diễm chứ? Niệm Niệm. Lục Diễm có chút đau lòng, nhìn khóe mắt hơi hồng của tiểu xấu xa. Anh không biết nên làm gì đây. Anh bế cô lên ngồi vào xe, rồi đặt lên đùi mình. Chiếc ghế trước nhỏ hẹp, làm hơi thở hai người như có thể chạm vào nhau. Anh hôn lên lông mi mang theo hơi ẩm. Niệm Niệm, anh chưa từng yêu thương. Bởi vì lúc trước không có em. Hiện tại có em rồi, anh mới có thể đi ra một bước này. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể. Bởi vì là em. Em tin tưởng anh, được chứ? Lục Diễm không cách nào để diễn tả hết tình cảm của mình. Ở trước mặt người khác thì miệng lưỡi thông minh, nhưng trước mặt cô thì dường như mọi thứ đều vụn về, lời nói cũng trở nên tái nhợt. Anh không thể giải thích tất cả chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh biết anh muốn Trình Niệm Niệm, anh chính là muốn cô. Trình Niệm Niệm ước chừng có thể nghe ra chân ý của anh, bình tĩnh lại, sau đó lại cảm thấy có chút hối hận, bởi vì vừa mới làm ra vẻ thương tâm. Đột nhiên cô làm bộ hung tợn siết chặt cổ anh. Nếu như anh chia tay với em, thì em sẽ tùy tiện tìm 80 người bạn trai đến chọc tức anh đó. Lục Diễm buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ đang cố ý vặn vẹo hung dữ, hôn một cái lên đôi môi anh đào đang chu ra. Sẽ không, không chia tay. Sau khi trấn an cô gái nhỏ, thì Lục Diễm mới buông cô ra, giúp cô thắt dây an toàn cẩn thận, sau đó mới lái xe đến khu thương mại gần đó để mà ăn tối. Trịnh Niệm Niệm nháo xong một đợt cảm xúc nhỏ, thì phát hiện mình đã đói tới mức ngực dán vào lưng. Quả thật, hai mắt liền lóe sáng, món gì cũng đều muốn ăn. Đi theo Lục Diễm đi vào một nhà hàng Trung Quốc cổ xưa. Vào phòng riêng ngồi xuống ghế, Trịnh Niệm Niệm rất thích phong cách trang trí của nhà hàng này. Liền chạm vào, sờ đông sờ tây. Chỉ chốc lát, đồ ăn đã được bưng lên. Trịnh Niệm Niệm liền chuyên tâm cúi đầu ăn cơm. Ai, ăn ngon ăn ngon. Trình Niệm Niệm vui vẻ lắc lắc cái đầu nhỏ. Lục Diễm nhìn người đối diện giống như con sóc, hai má nhỏ phình phình, làm cho người ta cảm thấy rất là đáng yêu. Nhìn cô ăn đến đôi mắt hạnh cong cong đều lộ ra sung sướng. Sau đó nhìn thấy cô lén lút bỏ đi những thứ mà mình không thích ăn, nhướng mắt đập vào tầm mắt anh. Lục Diễm nhìn không được bật cười. Ai, thật là đáng yêu. Sóc con vùi đầu ăn một hồi rồi buông chiếc đũa xuống, nói là no rồi. Anh đứng dậy, ngồi bên cạnh cô, rồi lại bế cô ôm vào trong ngực. Nghĩ đến việc dạo này cô đều gầy đi rồi, da thịt trên eo cũng thấy thiếu thiếu, nên anh lại dỗ dành cô. Cùng anh ăn thêm một chút nha. Cô không chịu được giọng điệu trầm thấp ôn nhu của Lục Diễm. Trịnh Niệm Niệm lại bất tri bất giác bị cho ăn rất nhiều. Cho đến khi ra khỏi tiệm cơm, Trịnh Niệm Niệm cảm thấy bản thân cô đã no căng tới mức không thể nào đi được nữa rồi. Bị Lục Diễm ôm trong ngực, dùng bàn tay giúp mình xoa bụng cho thoải mái. Lục Diễm muốn hỏi đi xem phim hay không? Trịnh Niệm lắc đầu. Cô chỉ muốn cùng anh vừa đi vừa trò chuyện nhiều hơn thôi. Vì vậy hai người liền lang thang không có mục tiêu, đi dạo trong trung tâm thương mại. Trịnh Niệm Niệm dựa vào khuỷu tay anh, dán bên eo anh, nói với anh mấy ngày này mình đã luyện tập vất vả ra sao. Trình Niệm Niệm không phải là không thể chịu khổ được, mà cô chỉ muốn nhìn ánh mắt đau lòng cho cô của anh thôi. Cô thích anh thỏa mãn hôn lên trán mình, một nụ hôn yêu thương. Lục Diễm. Giọng điệu hoài nghi cắt ngang bầu không khí dịu dàng giữa hai người. Hai người quay đầu nhìn. Một cô gái thành thục hơn so với cô, dùng vẻ mặt kinh ngạc, vui vẻ nhìn Lục Diễm bên cạnh cô. Hạ Tâm không nghĩ tới, mình đến đây dạo phố, lại có thể gặp được Lục Diễm. Nhìn không được kêu anh lại, tiến lên chào hỏi. Lục Diễm cảm thấy bên eo mình bị ai đó nhéo một cái, hừ một tiếng. Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang giả vờ đoan trang đứng thẳng, cưỡng chế lại nụ cười, nhìn về phía người có chút không quen ngay trước mặt. Trí nhớ cường đại làm trong đầu anh nhớ đến tên của người này. Khôi phục lại, anh lạnh giọng nói, Hạ Tâm. Hạ Tâm càng cười sáng lạng hơn, gật đầu đồng ý. Ánh mắt không biết cố ý hay là vô tình hướng đến Trình Niệm Niệm vẫn luôn đứng bên cạnh Lục Diễm, nghĩ rằng có khả năng là em gái của cậu ấy. Đây là bạn gái tôi, Trình Niệm Niệm. Một câu nói đánh gãy đi dòng suy nghĩ của Hà Tâm. Cô ấy nỗ lực không chế lại cảm xúc trên khuôn mặt. Xin chào, chị học lớp bên cạnh lớp của Lục Diễm. Chị là Hà Tâm. Lúc trước sao không nghe Lục Diễm nhắc tới em chứ? Trình Niệm Niệm cũng là nữ sinh, trực giác giống nhau vẫn phải có. Tiểu xấu xa trong nội tâm cô đang vẽ vòng tròn, nghĩ là có thể lại là một trong những đào hoa của Lục Diễm. Trên mặt liền nở một nụ cười ngọt ngào. Dạ, chào học tỷ. Trình Niệm Niệm dường như không giống làm mình có vẻ keo kiệt. Lúc này nhìn thấy thái độ của Lục Diễm cũng cho thấy đây là người không thân, nên cô cũng lười công khai biểu thị chủ quyền của mình. Lục Diễm đúng thật là cùng Hạ Tâm không có thân, vì vậy anh liền trầm giọng nói lời tạm biệt. Chúng tôi còn có việc phải đi trước, hẹn gặp lại. Dạ được, tạm biệt. Hạ Tâm cắn môi, nhìn Lục Diễm xoay người, kéo người bên cạnh vào ôm ấp. Góc nghiêng gương mặt đều có thể để lộ ra khóe mắt chứa đầy ý cười sủng nịnh. Hạ Tâm thầm nghĩ đến cảnh lúc nãy Lục Diễm gần như nhu tình hôn lên trán của cô ấy. Hóa ra người đẹp trai lạnh lùng như cậu ấy cũng có một tình yêu làm cho cậu ấy đầy ngập ôn nhu như vậy. Không còn nhìn người khác tình ý ngọt ngào, Hạ Tâm xoay người, lưu lại cho mình chút hâm mộ cùng chua xót. Phía bên này, Lục Diễm cúi đầu tìm xem có chút không vui nào trên mặt cô gái nhỏ hay không. Cuối cùng mở miệng giải thích. Niệm Niệm à, anh cùng với cô ấy không thân. Cái miệng nhỏ nhắn của Trình Niệm Niệm lại chu lên lẩm bẩm. Không thân, còn nhớ rõ tên người ta như vậy sao? Thật ra cô cũng không có vui. Vốn dĩ cũng biết anh rất nổi tiếng, nhưng nghĩ đến việc bạn trai mình bị người khác mơ ước nên hơi ghen tuông thì vẫn phải có chứ. Sau khi nghĩ xong, Trình Niệm Niệm liền xoay người ôm lấy eo anh rồi lẩm bẩm nói. Em tin anh mà, anh không phải nói em tin tưởng anh sao? Em chỉ là có chút ghen thôi, chỉ một chút. Cô sợ anh không tin nên còn dùng ngón út khoa tay múi chân, nói với anh một chút ghen của cô chỉ có một chút xíu. Lục Diễm nhìn cô gái nhỏ đang mở to mắt, nỗ lực giải thích, làm cho lồng ngực mình cảm thấy trướng trướng. Anh cúi đầu hôn lấy đôi môi đang chu. Ngoan nào, anh thích em. Đây là lần đầu tiên Trình Niệm Niệm nghe anh trực tiếp thổ lộ như vậy, liền cứng họng, hai tay rũ xuống, gương mặt đỏ ửng, trừng mắt liếc anh. Mặt mày như hoa, ánh mắt giận dỗi của cô như câu lấy tim của Lục Diễm. Anh lại ôm cô vào lồng ngực rồi bước đi. Anh đưa em đi mua quần áo, đừng có câu dẫn anh. Ai cái người này? Trình Niệm Niệm bị ôm đi, trong lòng oán giận. Rốt cuộc ai câu dẫn ai chứ? Trình Niệm Niệm không bao giờ nghĩ tới Lục Diễm nói mua quần áo là chỉ mua nội y. Cô quay đầu nghi ngờ nhìn anh. Tại sao lại muốn mua chứ? Hôm nay ở lại một đêm, ngày mai anh đưa em về trường. Trình Niệm Niệm nghẹn lời. Lục Diễm không chịu nổi ánh mắt tò mò của nhân viên cửa hàng, đành ho nhẹ một tiếng, cúi đầu bên tai cô. Mua thêm vài cái nữa để ở bên nhà anh. Sau đó anh liền đi ra ngoài, dựa vào bên cạnh, cúi đầu lấy điện thoại ra chờ cô. Trình Niệm Niệm bị anh nói có chút đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi chọn nội y. Cô biết số đo của mình, đang chuẩn bị chọn vài kiểu dáng bình thường. Kết quả tiểu tỷ tỷ trong tiệm lại bát quái, muốn đẩy mạnh tiêu thụ mà đưa tới chỗ nội y, tất cả cái nào cũng đều là ren, khoét sâu, còn có vài món nội y tình thú. Khuôn mặt nhỏ của Trình Niệm Niệm đỏ như muôn nóng hết rồi. Cuối cùng cô không chịu được sự nhiệt tình của tiểu tỷ tỷ, đành phải lấy hai bộ, nhìn ít vải đến đáng thương, đi đến quầy thu ngân để tính tiền. Kết quả là Lục Diễm không biết đợi ở đó từ bao giờ. Ánh mắt đào hoa mỉm cười nhìn đồ cô chọn, sau đó đưa điện thoại ra, đưa cho Thu Ngân quét mã tính tiền. Anh cầm chặt bàn tay đang muốn chạy trốn của ai kia, nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau. Tâm tình của Trình Niệm Niệm thấp thỏm cùng Lục Diễm trở về nhà. Vừa vào cửa, Lục Diễm liền một phen bế Trình Niệm Niệm lên, đi đến sofa rồi ngồi, khóa cô lại, ngồi đối mặt với anh. Niệm Niệm. Lục Diễm ôm chặt người đang ngồi trên người mình, từng tấc kề sát, cúi đầu chống trên trán cô. Anh muốn rồi. Trình Niệm Niệm cảm giác, cách quần cũng có cảm giác được lửa nóng cứng rắn của anh dính vào giữa hai chân cô, nóng hừng hực. Lục Diễm từ trong túi chọn ra một bộ nội y vừa mới mua, hơi thở cực nóng, hôn bên tai cô. Đi thay cho anh xem. Trình Niệm Niệm nghĩ chỉ là vừa mới hơi liếc mắt, liền không có chịu nhìn thẳng. Cô mặt đỏ ửng, có chút sợ anh lại giống như tối hôm qua. Anh à, em vẫn còn đau. Nghĩ đến hạ thân kiều nộn của cô gái nhỏ, anh hung hăng cắn một ngụm trên môi đỏ. Nếu em ngoan, anh sẽ nhẹ một chút. Trình Niệm Niệm trốn trong phòng, chọn trái chọn phải, nhìn chằm chằm hai nội y ít vải trên tay mình mà tim đập thình thịch. Nhưng tiếng đập cửa đã đánh gãy sự do dự của cô. Muốn anh đi vào giúp em mặc không? À, không, không cần đâu. Trình Niệm Niệm lung túng, tùy tiện cầm lấy một bộ mang màu đỏ thắm. Thoạt nhìn có vẻ là vải nhiều nhất. Sau đó cô trồng lên mới phát hiện. Vải nhiều thì có ích lợi gì đâu. Nó xuyên thấu nha. Vẻ mặt cô giống như đưa đám, muốn cởi ra. Mà nào đâu biết rằng Lục Diễm đã mở cửa chuẩn bị tiến vào. Trình Niệm Niệm đành phải che lại trước ngực, mặt đỏ bừng bất an nhìn Lục Diễm đang đi vào phòng. Lục Diễm đi vào liền cảm thấy nóng rực. Hai tay của cô gái nhỏ giao trước ngực, ngăn chặn đi một mảnh cảnh xuân, lại còn nửa che nửa lộ, càng thêm trêu chọc người. Dải ria băng màu đỏ thắm vòng qua xương quai xanh lồi lõm, cùng màu với dấu hôn như ẩn như hiện trước ngực. Vần về đến cái eo thon, nhìn vào đôi chân thon dài đang khép. Quần chữ T tinh tế như muốn thít chặt yết hầu của Lục Diễm. Đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn của cô quấn vào nhau trông có vẻ bất an. Lục Diễm bối rối đi về trước khiến cho Trịnh Niệm Niệm không thể lùi về sau. Thổi lùi đến ven tường, hai cánh tay chống trên ngực phập phồng của anh. Anh bị cánh tay ai kia ngăn. Lục Diễm nhịn không được, thầm mắng một tiếng chết tiệt. Vải lụa mỏng manh gắt gao bao bọc lấy nhũ hoa trắng bóng, tạo ra một rãnh sâu ở giữa, lộ ra hai đầu nhũ hoa anh đào nửa ẩn nửa hiện. Da thịt cô gái nhỏ vốn trắng nõn, bây giờ mặc lên bộ nội y trong suốt lại càng thêm mê người. Lục Diễm lập tức cúi đầu ngậm lấy đỉnh nhũ hoa bị đè ép, đầu lưỡi khiêu khích, hơi thở càng thêm nóng bỏng. Tiểu yêu tinh. Trình Niệm Niệm bị khiêu khích làm cho trong người phím lên một trận hư không, eo và mông không ngừng cọ về trước. Lục Diễm nhìn cô lâm vào tình dục mị hoặc, làm cổ họng liền phát ngứa, dùng sức cắn cô hạ lưu, mút lấy môi dưới của cô. Anh lại đưa một ngón tay vào nơi sừng đỏ kia, đâm vào tiểu huyệt của cô. Đầu lưỡi bắt đầu trong miệng cô thọc ra rút vào, khóe miệng tràn ra bọt nước chảy xuống cổ tinh tế đang ngước cao. Anh cởi khóa quần, giải phóng côn thịt căng chặt sưng to. Nghĩ đến việc ngày hôm qua anh làm cô có chút tàn nhẫn, ngón tay cắm vào cũng đã độn độn có chút sưng, hôm nay lại muốn cô. Anh sợ cô gái nhỏ sẽ không chịu được. Lục Diễm nắm lên tay cô, rồi đặt lên cung thịt sưng to như sắp nổ tung của anh. Tay nhỏ hơi lạnh vuốt ve gân xanh nổi lên thân gợi, siết chặt hàm dưới gợi tình của anh. Niệm Niệm à, giúp anh đi. Anh cầm lấy tay nhỏ, vuốt từ gốc rễ thân gậy đi thẳng tắp lên, cho cô vuốt ve từng tấc côn thịt. Anh còn ở bên tai cô, nhỏ giọng dạy cô giúp mình an ủi như thế nào. Cứ động như vậy sao? Trịnh Niệm Niệm bị anh dụ dỗ không kiềm chế được, nghe lời anh vuốt ve lên xuống. Gậy thịt trong tay nhảy dựng càng thêm phỏng tay. Đúng rồi, ngoan, lại dùng thêm chút lực. Lục Diễm không thể cưỡng lại được khi nghĩ cô gái nhỏ giúp mình vuốt ve thịt gậy. Thật muốn bắn đầy lên người cô, âm thanh gầm nhẹ trầm thấp đè nén không được. Lục Diễm bị tay nhỏ của cô làm cho một trận tê dại đến tận xương, liền há miệng ra, cắn lên tiểu thịt non trước mắt. Niệm Niệm thật ngoan. Trong tay của Trịnh Niệm Niệm bị đâm đến ướt dầm dề. Không khí hoang ái đến mức hạ thân cô không chịu được, căng thẳng kép chặt. Lục Diễm cắn xuống đôi môi, làm cô không thể thở, khiến cô hàm chứa hút chặt đầu lưỡi tiến vào mình. Sao cô ấy có thể mềm như vậy, non như vậy chứ? Chết tiệt. Trịnh Niệm Niệm bị mất phản ứng, lại mút lưỡi anh, kích động đến làm ngón tay càng đâm thật mạnh thật sâu vào tiểu nộn. Nơi tư mật của bọn họ đều nằm trong tay của đối phương. Nghĩ đến việc nộn huyệt gắt gao hàm chứa chính là côn thịt thô cứng của mình, khiến cho Lục Diễm hận không thể buông cắm hết cả bàn tay vào, đùa bẩn kích thích tiểu thịt hạch cứng rắn. Ngón tay anh cũng di chuyển vòng quanh vách động, tìm tiểu thịt mầm nhô lên, tàn nhẫn bóp lấy chỗ mẫn cảm đó. Cô cắn môi anh, tiểu thịt mầm bị ai kia bóp rung lên, hoa huyệt co rút, lại rung rẩy. Lục Diễm hồi phục một tia lý trí, hôn một cái xuống khuôn mặt nhỏ, còn dư vị rung rẩy. Sau đó ôm lấy cô gái nhỏ vào phòng tắm, giúp cô tắm rửa. Trong lúc tắm, hạ thân anh không tự chủ được cứng lên. Trình Niệm Niệm trộm liếc mắt, giống như vẫn còn ngơ ngác. Sau đó nhìn Lục Diễm đang cúi đầu chuyên tâm giúp mình tắm rửa, cắn cắn môi. Anh không có việc gì sao? Lục Diễm giúp cô rửa sạch đi bọt biển trên người, sau đó cầm khăn tắm bao cô lại kỹ lưỡng rồi hôn cô. Không có việc gì, em đi ngủ trước đi. Chờ Lục Diễm tắm nước lạnh xong trở lại phòng ngủ thì đã thấy cô gái nhỏ vùi vào ổ chăn của mình ngủ thiếp đi rồi. Sau đó anh mới nhẹ nhàng tiến lên giường. Miệng nhỏ của Trịnh Niệm Niệm như cảm giác, liền lẩm bẩm vài tiếng rồi chui vào lồng ngực âm áp của Lục Diễm. Tim Lục Diễm bị cô xoa đến mềm nhũn. Ôm lấy Niệm Niệm của anh, tắt đèn, rồi nụ hôn rơi xuống trán cô, chìm vào giấc ngủ say. Những ngày hai người được gặp nhau, đến nhanh mà bay cũng nhanh. Trong lúc đó Trịnh Niệm Niệm là bị Lục Diễm mang về nhà vài lần, làm cho từ đầu đến chân cô đều đau nhức. Thân thể của tuổi trẻ có nguồn năng lượng vô tận thì không nói, đã vậy Trịnh Niệm Niệm còn mẫn cảm. Do đó cô dần dần cũng trở nên chủ động, trầm mê với cuộc tình mang đến khoái cảm, cầu dẫn Lục Diễm hận không thể chết trên người cô. Có lẽ do tiếp xúc sâu hơn nhiều nên hai người ở chung càng thêm ngọt ngào phù hợp. Nhưng mấy ngày này thì vẫn luôn bận rộn. Hai người đều trong trường học, nhưng thật ra ít có cơ hội được gặp nhau. Phần lớn là khi ra ngoài đều mệt mỏi rồi. Rốt cuộc cũng chờ đến lượt tuyển chọn của vũ đoàn. Ngày đó Trình Niệm Niệm biểu diễn xong, đang từ trên sân khấu đi xuống, thì liền bị một học trưởng ngăn lại, muốn hỏi xin số điện thoại. Vừa lúc bị Lục Diễm đến hậu trường tìm cô thì gặp được. Vì chuyên tâm luyện tập nên một tuần nay hai người đều không thể gặp nhau. Trình Niệm Niệm vừa nhìn thấy bóng dáng của Lục Diễm, mắt hạnh liền lập tức sáng ngời. Cô uyển chuyển từ chối lời của học trưởng kia, sau đó nhanh chóng nhào vào trong lồng ngực anh. Học trưởng như người qua đường nhìn tiểu học muội xinh đẹp nổi tiếng đã là hoa có chủ, đành sờ sờ cái mũi chuẩn bị chạy lấy người. Xoay người thì đột nhiên bị một tầm mắt lạnh lùng, cho dù có mắt kính cũng không che được sự u ám phong tới. Cậu ta nhìn không được chấn động. Ai thật là sợ. Tại sao cậu không nghe nói qua Lục Diễm có bạn gái? Nếu sớm biết như vậy, cậu sẽ không tham gia náo nhiệt rồi. Lục Diễm ôm cô gái nhỏ đang ôm mình không buông tay, tiến vào phòng thay đồ. Cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ, hôm nay phá lệ đặc biệt xinh đẹp. Trên mặt trang điểm nhẹ, nên mắt to hơn, lấp lánh hơn. Lông mi cong cong, nụ cười duyên dáng xinh đẹp cùng đôi mắt long lanh. Anh vừa mới ở dưới sân khấu nhìn cô múa. Đây là lần thứ hai anh xem cô múa. Chiếc váy dân tộc theo từng bước nhảy mà đong đưa, nhảy lấy đà, nhảy lên chuẩn bị trong điệu nhạc trong trẻo, như là kèm theo làn gió nhẹ. Nhất cử nhất động đều toát ra nét xinh đẹp. Đến cả một nụ cười hay một cái nhíu mày cũng không biết đã tác động đến bao nhiêu tiếng lòng của người bên dưới sân khấu. Anh đã sớm biết cô không phải là người nhìn nhỏ xinh mềm yếu như vậy. Lúc làm việc trong hội học sinh, anh đã có thể nhìn ra cô là người có ý thức độc lập. Càng biết sau lần đón người mới kia, liền có người hỏi thăm người múa kinh diễm đó là ai. Anh thủ sẵn eo cô rồi ôm chặt cô. Thật may mắn, may mắn là cô đã là của anh rồi. Lục Diễm à, em nhảy có tốt không? Trình Niệm Niệm chớp đôi mắt từ trong lồng ngực anh chui ra hỏi. Đẹp. Ánh mắt của Lục Diễm tối sầm. Nghe được anh khen mình, Trình Niệm Niệm trong lòng liền vui mừng, túm lấy cánh tay anh muốn đi ra khỏi phòng thay đồ. Đợi chút, còn có tuyên bố danh sách tuyển chọn, chúng ta quay trở lại trước đi. Đột nhiên bên hông liền căng thẳng, lại một lần nữa bị ai kia ôm trở về trong ngực. Anh tháo mắt kính xuống rồi cúi đầu. Hôn anh một chút đi. Ngay cả khi Trịnh Niệm Niệm đã dần quen với sự thân mật của anh, nhưng mỗi khi nghe được giọng nói trầm thấp của anh hạ xuống nói chuyện cùng cô, luôn khiến cô nhìn không được, đỏ mặt. Cô ngoan ngoãn nhón mũi chân lên, đôi môi đỏ mọng hôn đè lên môi mỏng. Lòng bàn tay bị kéo dài ra tới sau đầu, môi mỏng đè xuống tê dại, đầu lưỡi bị anh câu trong miệng mà mút. Trịnh Niệm Niệm bị anh mạnh mẽ hút cắn đến đầu gối đều nhũng ra. Màu son trên môi bị nước bọt tràn ra dính ướt, bóng loáng. Lục Diễm buông tha đầu lưỡi nhỏ, liếm đến cánh môi của cô. Thật ngọt. Nhan Tâm chờ đến khi Trịnh Niệm Niệm trở về, liền thấy trên người cô vẫn còn mặc trang phục biểu diễn, cánh môi hơi sưng. Đằng sau là hội trưởng hội học sinh lạnh lùng, đang cho hai tay vào túi đi theo sau. Đôi mắt dưới cặp kính tơ vàng còn lóe lên tia dục vọng chưa rút. Trong mắt anh còn hiện ra ý cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Niệm Niệm. Nhan Tâm chờ đến khi Trịnh Niệm Niệm trở về, thì liền thấy trên người cô vẫn còn mặc trang phục biểu diễn, cánh môi hơi sưng. Đằng sau là hội trưởng hội học sinh lạnh lùng, đang cho hai tay vào túi quần đi theo sau. Đôi mắt dưới cặp kính tơ vàng còn lóe lên tia dục vọng chưa rút đi. Trong mắt anh còn hiện ra nụ cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Niệm Niệm. Mặc kệ những người khác chỉ trỏ trỏ, sắc mặt của Lục Diễm đương nhiên ngồi bên cạnh Trình Niệm Niệm. Khóe miệng anh còn hiếm thấy hơi nhếch lên, đầu lưỡi liếm qua khóe miệng, sắc mặt vẫn như trước, ngồi yên. Màn biểu diễn của Trình Niệm Niệm tuy được thầy cô trong trường khẳng định, nhưng lần này vũ đoàn tuyển chọn thêm các điệu nhảy hiện đại, cho nên rốt cuộc trong danh sách không có tên cô. Trình Niệm Niệm cũng không buồn, dù sao cô vốn dĩ cũng không hứng thú với vũ đoàn này. Sau đó cô bị Lục Diễm ôm vào trong lòng, lòng tràn đầy vui mừng cùng anh chậm rãi tản bộ, nghĩ đến việc sau này mỗi ngày đã có thể cùng anh gặp mặt. Trên sân thể dục có tiếng chơi bóng ầm ĩ cùng với các cặp đôi đang yên tĩnh tản bộ. Gió thu phơ phất vào ban đêm cũng không thể thổi tan đi thanh xuân. Bốp! Tiếng kêu vang lên, đánh gãy dòng suy nghĩ của Lục Diễm. Anh lại ôm chặt cô gái nhỏ vào trong ngực. Anh đưa em trở về nhé. Trình Niệm Niệm vòng lấy eo, ăn vạ trong lòng anh không muốn động. cách quần áo cũng có thể cảm nhận được đường cơ bắp của anh thật rắn chắc. Anh vừa mới suy nghĩ cái gì vậy chứ? Cô hỏi. Lục Diễm dừng một chút, chậm rãi mở lời. Niệm Niệm à, về sau em muốn làm gì? Trình Niệm Niệm sửng sốt, yên lặng cúi đầu. Em không biết, em chỉ là thích múa thôi. Lục Diễm nhìn sự mê man không rõ trong đôi mắt to tròn của cô. Lòng bàn tay ấm áp vỗ sau cổ cô, do dự mở miệng. Lúc trước, anh có cho em xem buổi giao lưu nghệ thuật với nước ngoài. Trong đó sẽ có việc trao đổi học sinh. Em có muốn đi không? Trình Niệm Niệm cảm thấy có chút lạnh. Làn gió đêm thổi tóc của anh đến hỗn độn, mang vẻ lười biếng mà gợi cảm. Nhưng từng chữ mà anh nói ra lại là hiện thực tàn khốc. Em muốn đi bao lâu? Lục Diễm có chút không đành lòng. Anh biết cô có thể đoán được chuyện này, nhưng anh làm sao có thể chính miệng lặp lại một lần nữa. Anh chỉ có thể lại dùng lực ôm sát cô gái nhỏ của mình thêm một chút. Nụ hôn nóng bỏng dừng lại bên tai mà trấn an cô. Đừng sợ. Cảm nhận được bên hông mình bị hai cánh tay tinh tế gắt gao ôm lấy, cô gái nhỏ của anh chính là chọn con đường đầy màu sắc mà lại tràn ngập sự không xác định này. Nhưng cô thích hợp với sân khấu kia bao nhiêu, anh lại càng mê muội với cô trên sân khấu bấy nhiêu. Nhưng làm sao anh có thể nỡ lòng để cô gái nhỏ của mình đến một đất nước xa lạ không biết ngày về. Anh muốn mau một chút, lại mau một chút trưởng thành, như vậy mới có thể ở bên cô. Sau đêm đó, Đột Diễm trở nên càng bận rộn hơn. Những việc chính trong hội học sinh đều được chuyển giao cho phó hội trưởng. Còn chương trình học trong trường, anh cơ hồ không học cũng không có quan trọng. Mà Trình Niệm Niệm càng trở nên dính Lục Diễm hơn. Chỉ cần không có tiết học là cô liền chạy ra ngoài tìm anh. Đột nhiên cô cảm thấy càng ngày càng hoảng sợ. Sợ rằng không biết khi nào thời gian bên nhau của hai người sẽ trở thành đếm ngược. Thật ra cô cũng đã nghĩ đến chuyện này từ sớm rồi. Trong học viện, thầy giáo cũng đã từng nói chuyện này với cô. Nhưng cô lúc đó thật ngây thơ khi nghĩ rằng vẫn còn sớm. Cô không nghĩ tới Lục Diễm nghĩ còn xa hơn cô, so với cô càng chu toàn hơn. Cô cảm thấy may mắn bao nhiêu, lại càng sợ hãi bấy nhiêu, sợ phải rời xa anh. Ánh nắng mùa thu chiếu vào văn phòng thật ấm áp. Lục Diễm hiếm thấy có lúc ngồi trong hội học sinh. Hai bóng dáng ngồi trên ghế văn phòng. Có một người xinh đẹp đang cuộn lại ngồi trên đầu gối anh. Cổ vòng qua, trên vai bị gối. Vạt áo sơ mi trước bị ngón tay nhỏ nắm lấy. Cúc áo cũng bị ai đó từng chút một chạm vào chơi đùa. Ánh nắng màu da cam chiếu lên người thật ấm áp dễ chịu. Trình Niệm Niệm bị hơi thở mát lạnh chứa đầy hương vị thuốc lá của anh vây quanh, mơ màng sắp ngủ. Muốn anh ôm em đi ngủ sao? Lục Diễm nhẹ giọng hỏi cô, ôm lấy eo thon của cô tựa trước ngực. Mái tóc đen mượt lướt quanh, lộ ra góc nghiêng xinh xắn. Hai người gần đến mức có thể thấy rõ trên lông tơ thật nhỏ trên mặt cô. Anh cúi đầu hôn. Gần đây cô luôn luôn dính chặt anh như vậy. Anh biết cô đang sợ gì. Nhưng hiện tại anh chỉ có thể dùng hết khả năng để ở gần cô và sủng cô nhất có thể. Trình Niệm Niệm ưm một tiếng, nói không cần. Cô chỉ muốn dựa vào trong lồng ngực anh thôi. Lục Diễm vỗ vỗ cô, dỗ, nói được rồi. Hà Viễn gõ cửa tiến vào, liền thấy một cảnh như vậy. Nam Tuấn, nữ Kiều. Một người thì dùng ánh mắt chứa đầy ý cười sủng nịnh ôm lấy. Một người thì dùng sườn mặt cọ lấy bả vai của ai kia. Anh âm thầm xem thường hai người này. Tại sao một cậu độc thân như anh lại tự mình đi tìm cậu lương mà ăn chứ? Hò nhẹ một tiếng tìm một chút cảm giác tồn tại. Lục Diễm buồn cười nhìn cô gái nhỏ thẹn thùng vùi mặt chôn sâu sau vai mình. Thu hồi khóe miệng đang nhếch lên. Lạnh lùng liếc nhìn một người đang xem vẻ mặt xem kịch của chính mình. Có chuyện gì? Nói đi. À, người này làm sao có thể trở mặt nhanh như vậy chứ? Hạ Viễn trộm nói thầm trong lòng, rồi bắt đầu nói lên việc chính. Chờ Hạ Viễn nói xong đi ra văn phòng, Trình Niệm Niệm đã vô tình bất giác ngủ thiếp đi trên vai anh. Lục Diễm nín thở, nghe tiếng hít thở đều đều của cô, cũng không có dám động. Vuốt về mái tóc dài rối tung của cô, rồi dựa vào lưng ghế đằng sau. Thời gian phảng phất yên lặng, chớp mắt lại hơi thiếp đi. Khi Trình Niệm Niệm tỉnh thì phát hiện mình đang ngồi trên người của Lục Diễm, gắt gao ôm anh. Khuôn mặt an tĩnh ngủ say của anh cùng với lông mi nồng đậm che đi ánh mắt thường xuyên tình ý nhìn mình. Ma xuôi quỷ khiến, cô khẽ nâng cằm, hé mở đôi môi hôn lên yết hầu trước mắt đang nhô. Cái lưỡi nghịch ngợm liếm qua, nghe được ai đó kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nghịch ngợm vừa muốn thoát thân đã bị bắt. Đôi mắt ai còn chưa mở ra, nhưng mùi mỏng lại chuẩn xác hôn lên. Bàn tay to sau eo siết chặt, làm cô bị vòng lại trong lồng ngực anh. Anh nghiêng đầu, hung hăng đè nặng môi cô, hôn sâu, cuốn lấy cô. Hô hấp của hai người bị rối loạn, bên tai không biết là ai đang thở hổn hển, hai cánh môi cọ sát, nụ hôn nóng rực không kịp nuốt xuống. Trình Niệm Niệm nức nở hai tiếng giống như mèo con, khiến cho Lục Diễm ép cô càng chặt hơn, bá đạo bắt lên lưỡi cô không cho cô trốn thoát. Những tiếng hôn làm bầu không khí trở nên ái muội. Trình Niệm Niệm cảm thấy có chút say, giữ ý thức mông lung, không tự giác đáp lại anh, ngậm lấy đầu lưỡi lộn xộn của anh đang tiến vào. Nghe anh trầm thấp rên hừ, khiến cho trong cơ thể nổi lên một trận tê dại. Hai cánh tay ôm cổ anh càng siết chặt, vô tình làm cho bầu ngực mềm mại phập phồng áp lên cơ ngực cứng rắn của anh. Môi lưỡi đồng tình quấn lấy nhau. Hai chân không biết từ khi nào đã đi tới eo anh. Mông nhỏ bị lòng bàn tay nóng bỏng vuốt ve. Hai chân buộc chặt, cảm thấy hòa huyệt giữa hai chân được đẩy lên bởi một cồn thịt cứng rắn. Cô nhìn không được xoay eo nhỏ, ở bên tai truyền đến tiếng thở dốc gợi tình của anh. Trình Niệm Niệm bị âm thanh của anh câu dẫn tới mặt đỏ không thôi, hơi thở nóng phả vào trong cổ cô. Anh mở mắt ra, dục vọng trong đôi mắt đen láy bị kích thích. Mày nhíu lại, sau đó nhắm chặt hai mắt, nỗ lực xoa dịu đi sự xao động trong người. Chờ thoáng bình tĩnh một chút, anh đứng dậy thì nhìn thấy đôi môi hơi sừng đỏ của cô khẽ nhếch lên như muốn hôn, mắt hạnh xinh đẹp đầy hơi nước câu người. Bụng dưới lại thoáng lên một trận lửa nóng, cô còn cố tình mở miệng dùng âm thanh hơi khàn mềm mại, chịu không nổi nói với anh. Lục Diễm à, em rất thích anh. Thấp giọng thầm mắng một tiếng, mắt đào hoa chìm vào sâu bên trong, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng mềm mại, rồi đè nặng tình dục liếm hôn, tràn ngập tình yêu lan tràn trấn an. Thật ra anh đã rơi vào lưới tình mỏng manh mà cô bày ra, anh đã hãm sâu vào trong và vui vẻ chịu đựng. Anh so với cô còn sợ hơn. Anh sợ cô thích anh chỉ là nhất thời mê luyến. Anh sợ thời gian lạnh nhạt sẽ làm vơi đi tình yêu say đắm nhiệt tình của hai người. Anh nhớ tới ngày cô rầu rĩ hơi hơi nghẹn ngào nói. Lục Diễm à, em vẫn luôn muốn cùng anh ở bên nhau. Anh làm sao có thể? Nếu có thể, làm thế nào anh lại bỏ được để em đi chứ, Niệm Niệm. Trời dần trở lạnh, thời tiết thành phố N cũng thay đổi bất thường. Lục Diễm bất đắc dĩ nhìn hai má đỏ bừng của cô gái nhỏ đang đứng trước mặt, ôn nhu dỗ dành cô. Đã bị cảm, tại sao còn chạy thế đây? Đợi anh học xong liền đi tìm em được mà. Trình Niệm Niệm giật giật cái mũi nhỏ, bởi vì bị cảm nên giọng nói cũng trở nên mềm nhũn. Cô làm nũng với anh. Không được đâu, em muốn đi theo anh. Cô còn vươn bàn tay nhỏ túm chặt góc áo của anh, vùi cằm vào áo lông cao cổ. Thời tiết càng ngày càng lạnh, làm cô càng thêm nhớ cái ôm của anh hơn. Lục Diễm giơ tay nhìn đồng hồ rồi thở dài. Lòng bàn tay bao bọc lấy hai cái tay nhỏ trắng nõn trong chiếc áo khoác sẫm màu. Nâng cầm cô lên, nhẹ nhàng cắn một cái trên môi dưới của cô. Thật là không có biện pháp bắt buộc em. Hiếm khi Lục Dĩ bước vào lớp sau khi tiếng chuông đã vang. Đã vậy, phía sau còn có thêm một cô gái nhỏ. Cảnh tượng hiếm lạ lập tức thu hút sự chú ý của các bạn học đang ồn ào trong lớp. Giáo sư còn chưa có tới, chờ sau khi hai người ngồi xuống, xung quanh mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thì thầm. Trình Niệm Niệm có chút tò mò, chọc chọc cánh tay của anh đang giúp mình cởi áo khoác, chớp mắt hỏi. Bọn họ đang nhìn cái gì vậy chứ? Lục Diễm tất nhiên là biết hôm nay được cô đến đây, cũng coi như đã công khai bạn gái của mình rồi. Trong lòng anh nghĩ như vậy thì cũng tốt. Nhìn người đang không biết gì tò mò như một tiểu bảo bảo, anh nhịn không được đùa giỡn với cô. Bọn họ nhìn anh là vì sao đi học còn mang theo một tiểu bảo bảo tới lớp chứ? Khuôn mặt của Trình Niệm Niệm nhiễm một tia đỏ ửng. Cô cũng biết gần đây cô đã bị Lục Diễm xem như một tiểu bảo bối, không thể rời xa anh ba tấc. Nhưng cho dù cô có thừa nhận thì anh liền nói thẳng như vậy sao? Cô trộm trừng mắt liếc anh một cái. Giáo sư cũng bước vào lớp, phòng học trở nên an tĩnh đi một chút, nhưng vẫn còn một số người tán chuyện ngò ngoe rục rịch. Ở hàng ghế sau, Hà Tâm từ lúc nhìn thấy Lục Diễm mang theo Trịnh Niệm Niệm đi vào phòng học đã bất giác cắn môi. Ở bên tai là bạn cô đang nhỏ giọng nói chuyện với mình. Đó là bạn gái của Lục Diễm sao? Lúc trước mình cũng nghe qua cậu ấy đã có bạn gái, nhưng mình chưa thấy qua bao giờ. Nè, lần này không phải đã được gặp rồi hay sao chứ? Đó là Lục Diễm sao? Cự nhiên còn giúp cô ấy cởi áo khoác. Trời ơi, bạn gái của Lục Diễm hạnh phúc quá đi mất. Ai không nghĩ tới Lục Diễm nói đến chuyện yêu đương lại trở thành như vậy. Mình cũng muốn cùng cô ấy yêu đương. Thôi đi, cậu tỉnh lại đi. Hà Tâm nuốt xuống một mảnh chua xót trong lòng. Rõ ràng lần trước khi thấy hẳn là phải buông bỏ rồi. Nhưng khi nhìn thấy anh không hề quan tâm đến sự dịu dàng của mình dưới ánh mắt sáng quắc của bạn học, cô vẫn có chút khổ sở. Rõ ràng cô cũng tỏ tình với anh hơn trăm lần rồi, nhưng sau tất cả, anh lại mặc kệ ly nước tràn đầy tình yêu của cô, mà chỉ uống ly nước mang tên Trình Niệm Niệm kia thôi. Đầu của Trình Niệm Niệm vốn bị cảm, đã vậy còn bị máy sưởi trong phòng học thổi nên choáng váng, có chút buồn ngủ. Những gì giáo sư Trình Bột đang nói, cô cũng không thể hiểu, nên cô đành nghiêng người, lặng lẽ đánh giá Lục Diễm đang nghiêm túc nghe giảng bài bên cạnh. Trong lòng thầm thở dài, anh ấy thật là đẹp trai. Nữ sinh kia, đừng có nhìn chằm chằm bạn học bên cạnh. Đứng dậy, trả lời trường hợp này đi. Trình Niệm Niệm cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh đều nhìn cô chăm chăm. Trên mặt hiện ra một tia thẹn thùng, chậm rì rì, đang muốn đứng lên, thì bị một bàn tay đè lại vai mình. Cô ngẩng đầu, thì lại nhìn thấy Lục Diễm đã đứng lên rồi, đẩy nhẹ mắt kính tơ vàng. Giáo sư à, cô ấy không phải là học của ngành chúng ta, để em trả lời. Vị giáo sư này biết Lục Diễm, không khỏi bỡn cợt trêu ghẹo anh. Người giỏi nhất trong học viện tài chính của chúng ta cũng có thể mê hoặc được cô gái nhỏ nhà. Được rồi, cậu trả lời. Giáo sư à, đó là bạn gái của cậu ấy đó. Một nam sinh quen biết Lục Diễm không có nhịn được, ở dưới la hét cắt ngang, làm cho toàn bộ lớp học đều cười vang. Lục Diễm ngó mắt nhìn cô gái nhỏ đang muốn chui vào lỗ, trên mặt thì đỏ ửng đến kỳ, mắt hành tràn đầy giận dữ trừng anh. Khóe miệng của anh hơi nhếch, sau đó nhìn về giáo sư theo trật tự trả lời. Từ góc độ thực thể của tài chính công ty muốn góp vốn, tỷ trọng của chủ sở hữu phải nhiều hơn so với trái phiếu. Sau khi kết thúc, có vài nam sinh tiến đến chào hỏi Lục Diễm, còn hỏi anh có đi chơi bóng hay không. Lúc nói, ánh mắt mấy nam sinh đều hướng về Trình Niệm Niệm bên cạnh. Ánh mắt u ám của Lục Diễm liếc mắt nhìn bọn họ rồi lạnh lùng đáp. Không được, cô ấy bị cảm, tôi phải đưa cô ấy trở về. Đi trước đây. Sau đó anh xoay người ôm cô gái nhỏ vào trong ngực, cúi người ôm nhu, hỏi cô có còn khó chịu không, không chút nào để ý đến mấy người đang kêu lên đằng sau. Đang đi thì điện thoại của Lục Diễm vang. Anh cúp điện thoại, cúi đầu hỏi Trình Niệm Niệm. Hội học sinh có chút việc, Anh đưa em về ký túc xá trước, hay là... Em muốn ở bên anh. Trịnh Niệm Niệm ngắt lời. Cô ăn vạ trong lồng ngực ấm áp của anh, hai tay chui vào áo khoác ôm lấy eo anh. Hôm nay em muốn ngủ với anh. Giọng nói trong áo khoác nhẹ đến mức cơ hồ không có nghe thấy. Lục Diễm dừng, khom lưng siết chặt hai tay mình. Được. Lúc chờ Lục Diễm xử lý xong chuyện của hội học sinh thì Trịnh Niệm Niệm ngồi ở sofa bên cạnh chờ anh. Bên ngoài trời đã tối rồi. Cô dạo bước đi đến bên cửa sổ, nhìn bóng cây ào ào bên ngoài, ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống bóng người đang di chuyển. Cô nhìn không được, mở cửa sổ ra. Gió lạnh đột ngột thổi vào, làm cô lạnh đến lập cập. Bên cạnh lập tức có một bàn tay đóng cửa lại. Trịnh Niệm Niệm xoay người nhìn qua, ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào mặt anh, làm gương mặt càng hiện ra nét góc cạnh rõ ràng. Nửa ta tối nửa sáng, thoạt nhìn thật là lạnh lùng câu người. Lông mày của Lục Diễm nhăn, giọng điệu trách cứ mang theo lo lắng. Tại sao còn chưa hết cảm đã đứng trước gió như vậy? Anh còn chưa dứt lời thì đã bị Trịnh Niệm Niệm nâng cằm nhỏ hôn lấy. Đầu lưỡi giống như mèo con, từng chút duỗi ra, tinh tế lướt qua hoa văn trên môi anh. Liếm qua cái cằm như đao cắt của anh, sau đó cô liếm đến yết hầu, mang theo khẽ cắn, hôn dần dần xuống bên dưới. Hô hấp của Lục Diễm trở nên nặng nề, nâng cái đầu đang lộn xộn của cô lên, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm cô. Em làm sao vậy chứ? Trịnh Niệm Niệm mở miệng khẽ cắn môi dưới của anh. Anh không thích sao? Em nghe người ta nói con trai đều thích con gái chủ động mà. Lục Diễm thấy hơi sửng sốt, rồi sau đó đôi mắt hoa đào tràn đầy ý cười. Sự tà khí hung ác dưới đuôi mắt muốn ngăn cũng không được. Niệm Niệm à? Anh chậm rãi đi về trước, ngón tay thon dài lần lượt cởi ra từng cúc áo trên chiếc áo sơ mi, rồi đè người trước mặt vào tường, đôi tay chống lên eo cô, hơi thở cố ý đè thấp dụ dỗ của ai kia. Em muốn chủ động ra sao chứ? Trong văn phòng chỉ còn một ánh đèn. Ánh đèn đánh vào tường, phản chiếu hai con người đang quấn lấy nhau. Không gian yên tĩnh cùng tiếng thở dốc đan xen, tiếng hôn ái muội làm nhiệt độ không khí tăng lên. Cô bối rối suy nghĩ, tại sao lại thành bị anh lừa gạt rồi? Sau đó cô dùng môi lưỡi vụng về vén quần của anh xuống. Bàn tay nhỏ bao vây lấy thịt gậy cứng ngắc của anh, xoa nắng nó. Anh cắm ngón tay vào trong miệng cô, kẹp lấy đầu lưỡi mân mê. Cô chịu không được, mút vào, làm nước bọt dính trên ngón tay, lưu lại dấu vết trong suốt nơi khóe miệng. Áo ngực không biết khi nào đã bị cởi bỏ, nhũ thịt bên trái bị bàn tay ai kia tùy ý vuốt ve, nhũ hoa bên phải bị vuốt ve cho nổi da gà, đầu nhũ hoa dựng đứng như muốn được yêu thương. Trịnh Niệm Niệm chịu không được, thở gấp bên tai. Cô xoay eo co rút, giống như muốn đẩy ngón tay của anh ra. Anh à, đây là phòng làm việc. Đột Diễm cúi đầu vùi vào giữa hai chân cô. Phòng làm việc. Vậy lúc em cầu dẫn anh, tại sao không nghĩ tới đây là phòng làm việc chứ? Trịnh Niệm Niệm cảm thấy xấu hổ cùng khoái cảm lan hết cả người, khiến cho cô mềm nhũn. Cô thậm chí còn nghe thấy âm thanh yết hầu của anh lăn lộn nuốt vào. Phần eo bị trượt xuống được đỡ lấy, hai chân bị kéo ra. Thịt gậy nóng bỏng, cứng ngắc. Đỉnh vào giữa hai chân còn ướt dính của cô, nhàn nhạt ở cửa huyệt mà co giật động đậy. Ngoan, đừng có kẹp chặt như vậy. Trên trán của Lục Diễm lăn xuống mồ hôi ẩn nhẫn, kiềm chế ham muốn xúc động, muốn đâm hết nguyên cái vào trong cô. Nhưng Trịnh Niệm Niệm dường như ngày anh kiềm chế không có đủ vất vả. Hai chân vòng qua eo anh, dù muốn nuốt tất cả côn thịt đang trì trệ không vào. Giọng nói mềm mại, nhẹ như kêu tên của anh. Lục Diễm à? Huyệt thái dương của Lục Diễm căng thẳng, đôi mắt đỏ lên, chịu đựng rút côn thịt ra khỏi thịt huyệt. Sau đó xoay người, đi tới cửa phòng khóa chặt. Anh quay đầu, cởi quần lót trên người ra. Mồ hôi lướt qua cơ bụng rắn chắc, gân xanh trên côn thịt thô dài đứng thẳng bại lộ ra. Trịnh Niệm Niệm theo bản năng cảm thấy thật là nguy hiểm. Sau đó đột nhiên bị bàn tay nóng bỏng bắt lấy hai luồng nhũ sóng đông đưa trước ngực. Hai chân bị đặt trên hông của ai kia. Anh không quan tâm đến phản ứng của cô. Hoa huyệt nhỏ hẹp lập tức bị một cây thiết nóng thô cứng đâm mạnh vào. Lục Diễm không chút khách khí, há miệng cắn lấy cái cổ đang ngẩng cao, liếm láp da thịt non mềm sau vành tai nhỏ của cô. Thận dưới đẩy thật mạnh vào chỗ sâu bên trong hoa huyệt mà đâm tới đỉnh. Đột nhiên, anh nghe được tiếng bước chân đi lại bên ngoài, duỗi tay chạy lại cái miệng nhỏ đang rên rỉ của cô. Âm thanh trầm thấp nói nhỏ với cô. À, hình như có người. Cả người Trình Niệm Niệm đều khẩn trương. Lục Diễm bị cô cắn chặt muốn điên rồi, tay đặt lên bụng nhỏ hơi phồng của cô. Trình Niệm Niệm mẫn cảm bị anh đâm đến cả người tê dại, hạ thân bị một cây côn thịt thô to đâm ra đâm vào, làm rối loạn suy nghĩ của cô. Cô nhịn không được, cắn bàn tay đang che miệng mình, lại kiềm chế tiếng rền rỉ không thể kêu ra. Lục Diễm nghe được tiếng bước chân đã đi xa, thì liền hung hăng hướng vào trong thọc một chút. Rốt cuộc, anh gầm nhẹ, rút côn thịt đang chôn sâu ra. Hoa huyệt nóng bỏng từng chút co rút lại cao trào. Lục Diễm hôn lấy cổ cô. Về nhà thôi. Trình Niệm Niệm đã ngủ một đêm rất ngon, sáng sớm thức dậy đập vào mắt cô là một khuôn mặt đang ngủ say sưa của Lục Diễm. Tối hôm qua hôn rồi hôn, sau đó ngủ thiếp đi, hạ thân cũng không còn dính nhớp. Cô biết chắc là anh đã giúp cô rửa sạch. Lén lút hôn môi anh, giống như mèo con đã ăn trộm cá mà tay chân nhẹ nhàng xuống giường. Mãi cho đến khi ý thức được, Lục Diễm mông lung theo bản năng duỗi tay qua hướng bên cạnh thăm dò. Sự lạnh lẽo trên giường làm thần trí của anh tỉnh táo, đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ thì thấy được cô gái nhỏ đang suy nghĩ trong đầu, đang mặc một cái áo phông rộng rãi đứng trước bếp. Anh đi tới đằng sau ôm lấy eo thon đang đưa lưng về anh, tựa cằm lên bờ vai cô mà hít sâu một hơi, ngửi lấy mùi hương của cô đang tràn ngập trong không khí. Tại sao lại dậy sớm như vậy? Giọng nói sáng sớm mang theo chút khàn khàn cào qua lỗ tai của Trình Niệm Niệm, gợi cảm mê người. Cô hừ nhẹ một tiếng. Lục Diễm hôn làm vài sợi râu mọc hơi gãi gãi lên vai và cổ của cô, chọc cho người kia một trận ngứa ngáy. Hai người kề sát nhau làm cô có thể cảm nhận được giữa cái mông cong của mình có cái gì cương cứng đính vào. Lục Diễm nắm lấy eo mềm mại và vuốt ve, âm thầm xoa dịu đi tâm trí đang xao động. Sau đó hôn xuống khuôn mặt nhỏ, rồi xoay người đi vào phòng tắm. Sau khi rửa mặt, sửa sang, anh đi vào bàn ăn, khom lưng bế cô gái nhỏ đang phát ngốc ngồi xuống, điều chỉnh tư thế sao cô thật thoải mái ở trong lồng ngực anh. Em đang nghĩ gì? Lục Diễm à? Cô lặng yên dựa vào trước ngực anh, nghe giọng nói thoải mái mang hơi thở kem đánh răng bạc hà của anh. Em sẽ dọn đây, sẽ dọn tới đây sống nha. Động tác lấy bộ đồ ăn của Lục Diễm bất chợt cứng lại. Anh cúi đầu nâng cầm cô lên, nhìn chằm chằm đôi mắt cô như muốn nhìn vào trong lòng cô. Thật lâu sau anh mới nở nụ cười, giọng nói thanh lãnh không che giấu được ý cười. Được. Trình Niệm Niệm đong lấy nụ hôn của anh rơi xuống, hai cánh môi dày vò cọ sát. Cô mơ hồ suy nghĩ, cứ như vậy đi, cô vừa khuất phục mà cũng tham luyến lưu luyến muốn được bên anh. Cho dù về sau có một ngày phai nhạt đi thì cô cũng chấp nhận. Sự dịu dàng của Lục Diễm giống như heroin, chỉ cần cô lây dính một lượng nhỏ thôi cũng sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi hay từ bỏ nó. Trình Niệm Niệm chỉ thu dọn một số đồ đơn giản ở ký túc xá, bởi vì tới nhà Lục Diễm vài lần cô dường như cũng không cảm thấy thiếu cái gì. Sau đó mới đỏ mặt cùng bạn cùng phòng làm mặt quỷ rồi đào tẩu. Đi xuống lầu thì nhìn thấy được anh đang dựa ở cửa xe, đôi mắt hơi rũ đùa nghịch điện thoại. Cô đứng ở xa cũng có thể nghe được mấy nữ sinh khác đi ngang qua nghẹn ngào thẹn thùng rồi kêu lên bàn tán. Từ xa nhìn thấy bóng dáng thon dài thanh tuấn của anh, nhướng mày lên nhìn về phía mình. Khóe môi anh cong lên rồi nhẹ nhàng ưu nhã đi về cô. Vào giờ khắc này, Trình Niệm Niệm rõ ràng nhìn mình rơi vào trong vòng tay của Lục Diễm thành nghiện rồi. Kết thúc tập 3 của bộ truyện Không Thể Kiềm Chế Trước Em. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe nhé.